Bà xã, mau đi kiếm tiền. Chương 6, góc truyện audio.com. Đừng bao giờ động chạm đến cô ấy nữa. Tôi không bỏ qua đâu. Tôi chính là chồng cô ấy. Vũ Lâm vỗ vai Tú An rồi rời đi. Anh đưa cô ra xe trong im lặng mãi mới mở lời. Hàn Nhi, em đang buồn lòng à, anh biết đó năm đó là em ép tiền cô ấy bỏ anh. Thì sao, em nghĩ anh sẽ giận em à, Hàn Nhi không nói gì vội bước lên xe. Kế hoạch cướp chồng 3 năm của cô bị bại lộ nhanh hơn cô nghĩ. Chiếc xe sau đó cũng nhanh chóng chạy trên đường phố. Bà xã, em sao vậy, vợ, Hàn Nhi, Vũ Lâm gọi cô đến mấy lần nhưng cô đều không trả lời. Cũng chỉ biết lẳng lặng sau đó. Lúc sau anh để ý lại thì cô đã chợp mắt một hồi. Một lúc sau vài tiếng động khó chịu phát ra trong xe. Hàn Nhi liên tục đập vào tấm kính xe. Ánh mắt nhìn về phía anh. Chiếc xe vì thế cũng dừng lại. Ông xã, mua cái đó cho em. Ở đây có gì chứ? Anh nhìn mọi thứ xung quanh chỉ là một cái chợ nhỏ đâu có gì khiến cô thích thú đến vậy. Anh mua cho em cái ở xe đẩy kia kìa. Đi đi, cô liên tục chỉ về hướng chiếc xe bán đồ chiên. Ánh mắt thèm thuồng, không được mất vệ sinh lắm. Em sẽ bị đau bụng đó. Anh lắc đầu từ chối rồi nhấn ga chạy tiếp. Em thấy ngon mà. Không được, về nhà anh sẽ làm cho em. Anh không biết nấu ăn mà. Ai nói, có ai biết nấu ăn đến mì gói còn không thể nấu không? Ừ thì là phải tùy món. Thôi đi, cho em đi ăn đi. Dùng tiền của em đi. Anh kiệt sỉ thế, em chỉ xin một bữa ăn thôi mà. Bà xã yêu cầu em tự kiếm tiền nuôi thân. Kiệt sỉ, kỳ bo, mai tôi xin việc vào công ty anh. Anh không nhận tôi từ mặt. Em như vậy là đe dọa. Thưa chồng, bằng học của tôi ngang bằng anh. Cẩn thận, sao em lại cáu gắt vậy chứ? Mồm anh cứ đi làm. Xong tôi đi làm lại đuổi tôi. Anh đã nói tại em quá đẹp, nhân viên nó nhìn anh xót lắm. Vậy từ sau chồng đi làm, che cái mặt lại, mặc áo phông được không? Cái này thì không rồi vợ. Thế sao anh bắt tôi làm? Thì chân em thon, trắng nõn, ngực vừa tầm đẹp, mặt tuyệt sắc giai nhân anh nào kìm chế được nơi công sở. Vô sỉ, mai anh không nhận sẽ có đơn ly hôn trước mặt. Vợ ơi, sao em liều vậy, muốn sao? Không chừng anh cũng có nhiều bạn gái quá, bồ bịch quá, tuyệt đối yêu mình vợ. Hàn Nhi im lặng nhìn anh, rồi nheo mày khó chịu. Sáng hôm sau cô đi làm cùng anh, mặc chiếc váy trắng dài đến gối toát lên vẻ thanh cao của mình. Em muốn làm gì, tùy anh sếp, em dịch tài liệu ha. Được, cái này em rất giỏi. Có 3 tiếng cho em dịch, anh, Trung. Hàn, đơn giản, cho anh kiểm tra trình độ được không? Nhanh, em mong, dịch, tôi muốn lên giường với anh qua 3 thứ tiếng. Em cho anh nghỉ khỏe 3 tháng. Hàn Nhi bước đến bàn làm việc của mình tỏ vẻ thích thú. Có quà, chồng mua cho em à? Ừ, sau này dùng nó xem giờ được chứ? Được, vậy không cấm lên giường 3 tháng nữa chứ? Cái này tùy anh thôi. Cho em cái gì làm đi. Ví dụ nhé, anh đưa tay lên trán tỏ vẻ suy nghĩ. Hàn Nhi chạy đến đây. Chạm môi anh, cát, đưa tài liệu cho em. Vợ anh muốn đụng chạm em. Tối, cho em gì làm đi. Trong máy tính em, anh chuẩn bị phần cần dịch rồi làm đi. Hàn Nhi vội vàng về chỗ. Mở máy lên gương mặt họ ân toàn biến sắc. Đi làm việc cho một công ty lớn lại đi dịch một thứ linh tinh này. Anh định chơi cô à, cái gì mà em yêu anh? Em muốn cùng anh kích thích. Vũ Lâm, em không làm nữa. Sao vậy? Anh thắc mắc đứng dậy hỏi. Anh cho dịch cái gì vậy? Thì tài liệu của cuộc họp ngoài nước. Anh chắc chứ? Thì đúng mà vợ, lại đây. Vũ Lâm nhanh chóng bước lại. Cái này là cái gì? Cô chỉ vào dòng chữ trên máy. Có gì đâu, em dịch cũng được, không nói thẳng cũng được. Anh luôn sẵn sàng, cách chương.